Chương 1499, tốt nghiệp lễ. Ba hơn cầu từ đặt trước. Xem, Vi Á lao sư hôm nay mặc rất xinh đẹp đâu. A Nhạc dùng tay đỉnh đỉnh bên cạnh Nam Hải, nghe nói nàng đã là bộ giáo dục bộ trưởng nữa nha. Giáo dục bộ trưởng đó là cái gì? Cái sau ve mặt vô cù nở dê nghi hổ ở cờ. Bộ giáo dục là gần nhất mới thành lập không lâu, là một cái chuyên môn dùng để ước thúc lao sư một cái ngành. A Nhạc đơn giản giải thích nói. Tên kia Nam Hải nghi ngờ chớp con ngươi, nói, quản lý lao sư ngành đúng vậy à, giống ngươi rất không ưa thích tên kia số học lao sư, còn có ưa thích ngữ văn lao sư, cũng đều về Vi Á lao sư qua nở đâu. A Nhạc nghiêm túc nói. Tên kia Nam Hải nhún nhún vai, nói, đây đều là ngươi từ nơi nào nghe được, tòa báo xã trưởng nơi đó nghe nói sao đúng vậy à. Xã trưởng sẽ đem rất nhiều chuyện nói cho ta biết chứ. A Nhạc một mặt tự hào bộ dạng. Xem ngươi dạng như vậy. Tên kia Nam Hải thẻ lưới, A Nhạc cu nở dê đồng dạng hướng phía đối phương nhăn mặt, nói, hôm nay không đơn thuần là Vi Á lao sư sẽ đến tốt nghiệp, nghe nói quốc vương bệ hạ cũng sẽ tự mình đến trường học đâu. Quốc vương bệ hạ á, thật sao? Quốc vương bệ hạ thật sẽ đến trường học của chúng ta. Tham gia chúng ta tốt nghiệp lễ. Tên kia Nam Hải con mắt tỏa sáng, vậy hắn sẽ nói chuyện với chúng ta sao? A Nhạc dừng một cái, vò đầu nói, ách, cái này ta liền không biết rõ, đại khái sẽ đi, cu nở dê đại khái không? Thế nào, ta cu nở dê không xác định. Dù sao hắn cũng là theo phụ tử nơi đó nghe nói tới hắn, A Nhạc liền một mặt ước mơ, dù sao hắn hiện tại thế nhưng là cái đại nhân vật. Vốn là gầy yếu thấp bé ngưu tộc thú nhân, mỗi ngày vì ăn buôn ba lao lực, còn thời khắc phải đề phòng lấy nhân loại, không chừng liền sẽ bị trộm tới làm nô lệ, nhưng bây giờ không đồng dạng, hắn đã trở thành trường an thành đội tuần tra đội trưởng. Còn lấy vợ sinh con, phong quang vô hạn, mỗi tháng lương bổng cũng rất cao, trọng yếu là hắn còn cùng quốc vương bệ hạ nắm qua tay, nói chuyện qua đâu. Vẹn vẹn hai điểm này liền có thể để nhóm này học sinh không ngừng hâm mộ, mỗi ngày cũng hy vọng có thể cùng quốc vương bệ hạ tới cái gần cự ly tiếp xúc, tỉ như nói chuyện loại hình. Tuy nói phủ tử đại bộ phận cũng đang đi tuần, làm việc, bất quá ngẫu nhiên gặp được lúc, tiểu gì cũng sẽ mang đến một chút mới lạ cố sự cùng kiến thức, tỉ như lần này quốc vương bệ hạ sẽ tham gia tốt nghiệp lễ, vẫn là phủ tử nói đâu. Quả nhiên không đợi bao lâu, đội tuần tra người tăng thêm mấy đội sĩ binh, tất cả đều tinh thần phân chấn thống nhất ăn mặc đồng phục đi tới trường học. Đội ngũ ở giữa chính là quốc vương bệ hạ, cùng Mina, An Lị tiểu thư các nàng. Trong đám người không khỏi nhấc lên rối loạn tương bừng, các ho cờ sinh đều đang sôi nổi nghị luận. Mau nhìn A, đó chính là quốc vương bệ hạ đúng vậy A, tốt đặc biệt con mắt, tóc A, thật xem thật kỹ đâu. Ta nhưng so sánh các ngươi sớm một hồi nhìn qua quốc vương bệ hạ, lúc ấy hắn ngay tại đồng ruộng đâu. Thật sao? Kia quốc vương bệ hạ nói chuyện với ngươi sao? Mỹ giả phái một đội sĩ binh đem trường học cửa ra vào cảnh giới bắt đầu, thuận tiện chu vi cu nở dê hiện đầy đứng gác kỵ sĩ. Lưu Phong đi vào đại quảng trường bên trên, đi đến bục giảng hướng về phía xếp thành mấy hàng các ho cờ sinh phất phất tay. Các ho cờ sinh, các ngươi tốt. Chúc mừng các ngươi hoàn thành sơ đẳng giáo dục toàn bộ nội dung, trở thành Hán Vương Triều nhóm đầu tiên tốt nghiệp học sinh. Trong đám người một mảnh náo nhiệt, mỗi người cũng 10 điểm kích động, không thể nghi ngờ trở thành nhóm đầu tiên tốt nghiệp là tự hào. Tên kia Nam Hải kích động lôi kéo A Nhạc cánh tay, hưng phấn nói, ngươi thấy được sao? Bệ hạ tại nói chuyện với chúng ta à? Ta thấy được, thấy được. A Nhạc giờ phút này cũng vô cùng kích động. Hắn cu nở dê gì phụ tử, gần cự ly tiếp xúc qua quốc vương bệ hạ. Có thế nhanh như vậy thông qua học tập khảo hạch, trở thành tốt nghiệp một thành viên, không thể nghi ngờ cùng các ngươi chăm chỉ, còn có các lao sư dạy bảo có quan hệ, đương nhiên các ngươi cũng là Hán Vương Triều nhóm đầu tiên tiếp nhận giáo dục. Lưu Phong dừng lại một cái, tiếp tục nói, cái này không thể nghi ngờ để các ngươi so những thành thị khác học sinh nhiều một chút ưu thế. Cho nên mời tiếp tục chăm chỉ cố gắng xuống dưới, không muốn kiêu ngạo tự mãn, cái thế giới này còn có rất nhiều đồ vật đáng giá các ngươi đi học tập. Lưu Phong nhấp nước bọn, háng giọng một cái tiếp tục đầu hàng kêu gọi nói, đương nhiên, cái này một ngày vẫn là đáng giá chúc mừng. Các ngươi theo hôm nay bắt đầu đi lên một cái cùng những người khác hoàn toàn khác biệt đạo lộ, vô luận là đầu nhập một loại nào làm việc, bằng vào học thức của các ngươi, đều có thể thu hoạch được phong phú lương đồng. Ở chỗ này ta hướng các ngươi biểu thị chúc mừng. Bệ hạ, vạn thuế A Nhạc kích động hô to. Ngay sau đó đám người QNZ bắt đầu đi theo hô to, bệ hạ vạn thuế, nhóm chúng ta nguyện ý là ngài cống hiến sức lực. Chờ đợi tiếng hô hoán hơi hàng, Lưu Phong cười nói, tiếp xuống, ta đem chứng nhận tốt nghiệp cấp cho các ngươi, làm các ngươi hoàn thành việc học vinh dự chứng minh. Vâng. Các ho cờ sinh cùng kêu lên đáp. Lưu Phong mở ra một cái hộp nhỏ, xuất ra một quyển sách nhìn thoáng qua, hô. A Nhạc giờ phút này toàn thân khẩn trương, hắn nhìn qua quốc vương bệ hạ, há to miệng, lại không biết rõ nói cái gì, vẫn là Vi A ôn hòa đi đến hắn trước mặt, nói, mau đi đi, chớ khẩn trương. Hắn tay chân cứng ngắc đi ra đội ngũ, trong lòng khẩn trương đến bịch nhảy loạn thanh âm chính mình cũng có thể rõ ràng cảm nhận được, đầu hắn bên trong đột nhiên hiện lên một cái hình ảnh, đó chính là phụ tử dạy hắn quân lễ. So với cái kia lễ nghi quý tộc đơn giản nhiều, mặc dù rất kỳ quái, chỉ mong ta có thể biểu đạt ra tự mình tôn kính chi ý. Hắn đã nhớ không rõ cụ thể tư thế, nhưng hắn vẫn là lấy dũng khí, dư A theo ký ức bộ dáng, đưa tay đặt ở trên đầu phương, một mặt bộ dáng nghiêm túc. Lưu Phong bị hắn bộ dáng này chọc cười, đem sổ đưa cho hắn nói, nếu như đưa tay đặt ở lỗ thai thượng diện một chút sẽ càng thêm tiêu chuẩn nha, chúc mừng tốt nghiệp. A Nhạc kích động tiếp nhận sổ, không lưng nói cảm ơn, tạ ơn ngài, ta sẽ cố gắng đòn khiêng. Hắn quay người ôm sổ, thân thể cơ hồ cùng gỗ đồng dạng đi trở về đội ngũ, chờ đến quốc vương bệ hạ cho những người khác phát tốt nghiệp sách thời điểm, hắn mới phản ứng được. Hắn lật ra tốt nghiệp sách bắt đầu quan sát, cái gặp thượng diện thình lình in bộ dáng của mình, rất rõ ràng đây là rèn ní lao sư kế tác, còn có một cái vương thất huy trường. Tiếp xuống chính là một hàng chữ. Viết là chúc mừng ngươi hoàn thành tất cả việc học, hiện cho ngươi ban phát giấy chứng nhận thành tích một bản, hy vọng, bà canh. Cầu tư đặt trước, cầu ủng hộ.